để hắn còn bắt chước theo đề phòng thứ vũ khí quậy phá đó mất kiểm soát như vụ hôm nọ. Hạ Xuân Trí có chút bất ngờ trước thứ sức mạnh to lớn kia. Để quan sát kỹ hơn, y đành dùng vũ hồn để áp chế. Nhưng mà, con sói ti to lớn hầm hố là thế nhưng một lĩnh một chém của Lisa đã tan thành mây khói. Nhưng mà sau làn khói ấy, bóng dáng Lisa hiện ra, không còn hăm hở lao tới mà lại đứng im bất động. Ma Kim quay sang nhìn Lily nhưng nàng ấy đã sớm dùng đôi mắt thơ ngây như muốn hỏi ngược lại hắn chuyện gì đã xảy ra. Ma Kim từ từ tiến tới vị trí của hai người kia so tài. Hạ Xuân Trí bỗng nhìn về phía Tiểu Ma Vương và mỉm cười một cách khó hiểu. Cảm nhận sự bất thường, Ma Kim vội kích hoạt âm ẩn cùng lúc với dịch chuyển ngay khi đối phương khẽ hất tay áo. Hai cây kim châm bay lướt qua, chỉ có mỗi Ma Kim cảm nhận được luồng khí của nó. Còn ba nữ nhân đằng vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng với bản năng, khi thấy Ma Kim tỏa ra âm khí kèm sát khí, họ cũng nhanh chóng chuẩn bị tâm thế. Chỉ đợi hắn ra lệnh liền có thể xuất kích yểm trợ. Cách chương.